Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 33, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên Isdet cũng đã bàn ra kế sách để đánh bại Nairet. Nhưng nàng không ngờ được rằng, Kurom cùng Wei đã không tham chiến vì cả hai đã biết bộ mặt thật của Hoàng Cung. Dù không tham chiến nhưng cả hai vẫn đồng ý tham gia. Kurom biết được mình đã không cần ăn loại kẹo kia nữa mà chuyển qua ăn cái khác. Wei cũng phát hiện ra Jun không phải chỉ là một con rối biết nghe lời. Cậu rất mừng đến nổi, Độ. Tự biết, Jun cũng đã kể cho cậu nghe tất cả. Nhiều lần Rosin đã cứu Kurom thoát khỏi tử thần. Nên Wei quyết định không cho nàng chiến đấu với Akame bằng cách chuốt thuốc ngủ vào trong nước trái cây Kurom yêu thích. Bên Rosin, này, hai cậu quyết định làm gì khi đánh bại đế quốc? Rosin ngồi xuống cạnh cả hai hỏi. Tớ sẽ đưa một số tiền cho làng mình. Tớ cùng Mai sẽ chung sống trên một thành phố nhỏ nào đó rồi tụi mình sẽ kết hôn sinh con. Tatsumi nói ra hết dự định của mình trong tương lai. Ai sẽ sinh con cho anh chứ Tatsumi? Mai đỏ mặt, đánh nhiều phát vào vai cậu. Ha ha, đó cũng sẽ là sự thật thôi. Mà nè Rosin, cậu có bí mật nào không thế? Tớ thấy cậu có nhiều lắm đấy. Tatsumi cười nhìn Mai đang giận dỗi mình. Cậu chuyển sang nhìn Rosin tò mò hỏi. Đợi đến cuộc hành trình kết thúc, nó sẽ xuất hiện, mọi thứ kết thúc và trở lại. Rosin không nói ra, chỉ vòng vòng nói ra thứ gì cậu và Mai đều không hiểu ý nghĩa. Đó là gì? Mai nhìn cô hỏi. Tự khắc nó sẽ xuất hiện. Rosin trả lời đứng dậy nhìn bình minh sắp xuất hiện. Cả hai người nên sẵn sàng cuộc chiến đi. Rất có thể trận chiến này sẽ có thương vong. Rosin nói xong quay đầu đi. Dù Tatsumi cùng Mai không biết ý nghĩa câu vừa rồi nhưng câu này cậu và nàng đều hiểu ý nghĩa của nó. Sức mạnh của Rosin càng ngày càng giảm đi rõ ràng. Thanh kiếm đen cũng cảm nhận được mà đưa mắt nhìn chủ nhân nó từng ngày từng kiệt quệ. Ngài nên dừng việc uống máu dự trữ đi ạ. Tôi khuyên ngài đấy Rosin. Sama, thanh kiếm chuyển hóa thành hình dạng người quỳ gối một chân cung kính. Người biến thành người rồi à Royo. Cũng hơn 100 từ lúc ngươi ký kế ước với ta. Rosin nhìn nữ nhân tóc đen trước mắt thở dài. Xin ngài đừng nói vậy. Dù gì ngài cũng là người cứu mạng ta khi nàng ấy mất khống chế còn định. Royo lắc đầu phản bác trong sự tôn trọng. Được rồi, chính ta cũng có lỗi khi hấp thụ sức mạnh cùng với cả cơ thể cô ta. Khi đó ta không hề có cảm giác gì về thứ gọi là tình yêu. Nên ta không thể thông cảm với ngươi được. Nhưng khi tới đây ta có cảm giác đó. Cũng vì vậy mà ta muốn xin lỗi ngươi vì ta giết chết nữ nhân ngươi yêu. Rosin nhìn Royo, cô cũng quỳ xuống thành khẩn xin lỗi. N, ngài đừng làm thế. Ta cũng không có trách ngài. Chỉ trách ta lúc đó quá nguy muội đi tình vào thứ gọi là tình bạn mà đánh mất tình yêu. Có lẽ lúc đó ngươi rất đau khổ nhỉ. Ngài nên cẩn thận với con ngươi của ngài. Nó mà chuyển sang màu tím. Chính ngài cũng đã thấy nó có những dấu hiệu sẽ làm người đau đầu. Mất cảm giác, thường cảm giác thèm muốn ăn thịt. Du Lập Phương, Du ta biết, vậy ngươi muốn gì ở ta? Chấm, không có gì ạ, ta chỉ muốn ngài yêu quý bọn họ. Không giống như cách cực đoan của ta đã làm trước đó. Ta biết, ngươi có thể lùi rồi. Có ngươi đang đi tới chỗ này. Ta biết. Royo cúi đầu biến thành thanh kiếm đen bình thường như trước. Akame cùng lúc đó xuất hiện nhìn cô đang ngồi nhìn khung cảnh. Ra là cậu ở đây Rosin. Akame, có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Tớ muốn làm một việc trước khi đấu với Isdet. Chuyện gì mà sắc mặt cậu nghiêm túc thế? Rosin hơi tò mò. Cô quay đầu lại mở to đôi mắt. Chính xác Rosin bị Akame cưỡng hôn. Hứa với tớ, nếu tớ có chết đừng trả thù mà hãy cùng Leon sống sót. Akame dứt khỏi môi cô nhìn nghiêm túc nói. Nàng nói xong, quay đầu lại lạnh lùng đi ra khỏi khu rừng cách căn cứ không quá xa. Cậu ấy muốn liều chết. Rosin định thần lại mà tự nói chính mình. C, cá. Rosin vừa bước được một bước. Đôi mắt lại nặng trĩu mà nhắm lại. Cơ thể Rosin được một người ôm lấy. Chính xác hơn là Leon đang dỡ lấy thân thể cô. Hoàn tất nhiệm vụ phụ. Đánh ngất Rosin. Thế là cô bị vách đi vào trong căn cứ. Một căn phòng bí mật ở dưới căn cứ được Nayenda bảo mật để đảm bảo Rosin không được phép đi ra. Tatsumi cũng mai không biết gì hết. Nhờ Nayenda giải thích bọn họ mới hiểu. Vậy ra loại Teigu Rosin đang sử dụng dần dần ăn mòn tâm trí của cô. Cũng như Royal đã nói trước đó. Vì muốn bảo toàn tính mạng cho Rosin nên đã làm cô bất tỉnh để nhóm Akame hành động. Lerberg trông chừng Rosin, và giữ cho Rosin được ngủ không để cô thức mà đi chiến đấu. Lerberg dù không muốn nhưng vẫn ở lại căn cứ trông chừng Rosin. Tobe continue. Cách chương.